Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, trang 688. Mặc kệ hoa vinh nguyệt cấp không cấp, dù sao hoa lạc thần giờ này khắc này trong lòng có chút nôn nóng, dựa theo nàng trưởng môn cho nàng yêu cầu, còn có tối hôm qua nam nhân kia chờ đợi, nàng kỳ thật này sẽ hẳn là ý đồ chọc giận đối phương. Nhưng là hoa lạc thần từ trước đến nay là một cái phi thường thức thời, hiểu được xem thế cục người. Tình huống hiện tại thực rõ ràng chính là không đúng, nàng phỏng đoán khả năng vô luận là nàng trưởng môn, vẫn là nam nhân kia đều xem nhẹ người này nguy hiểm trình độ. Nếu loại trình độ này còn cần chọc giận nói, kia còn không bằng ôm làm ở đây người tất cả đều đi chôn cùng tâm thái tính. Nếu làm hoa vinh nguyệt biết hoa lạc thần suy nghĩ cái gì, nàng chỉ sợ sẽ nói này nói không chừng chính là nam nhân kia ý tứ. Nếu nàng đem ở đây người giết, kia khả năng chính hợp hắn ý, bình tĩnh một chút. Hiện tại chung quanh có nhiều hơn người đang xem, hoa lạc thần cũng không biết chính mình khuyên bảo rốt cuộc quản hay không dùng. Nhưng là ở nàng trong ấn tượng, phàm là bị nàng dùng loại này thanh âm nói chuyện, giống như còn không có một cái có thể chạy thoát nàng trong khống chế. Nàng lời nói cũng thực thông minh, trực tiếp liền đem trước mặt chuyện quan trọng nhất cấp điểm ra tới. Ngài cũng không hy vọng làm ngài thủ hạ nhìn đến ngài mất khống chế một mặt đi. Kia một khác, cho dù là hoa vinh nguyệt cũng không thể không cảm khái. Nữ nhân này thật sự quá lợi hại. Tâm tư kín đáo, có thể nói tài mạo song toàn, hoa lạc thần tin tưởng chính mình mị lực nhất định có thể làm đối phương hơi chút an tĩnh một chút xuống dưới. Rốt cuộc chẳng sợ không dựa vào mị thuật, chỉ bằng vào gương mặt này là có thể làm không ít nam nhân vì nàng mà tâm động. Hoa lạc thần cùng thần phong hắc sát bất đồng, nàng cũng không sẽ thử chọc giận đối phương. Nàng sớm nghe nói qua cái này hắc nón cói người là cái đặc biệt tàn bạo thả thực lực khủng bố kẻ điên. Như vậy một người, thường thường chỉ có một cái mỹ lệ nữ nhân mới có thể cướp đi hắn tâm mà chinh phục cường đại người. Vẫn luôn là nàng thích nhất làm sự tình, hoa lạc thần cứ như vậy một chút đi qua. Mặt ngoài thoạt nhìn không có bất luận cái gì phòng bị bộ dáng. Bộ dáng này càng thêm có một loại nhu nhược vô hại cảm, từ trong lòng tới nói. Hoa lạc thần có một cái lớn mật ý tưởng, nàng muốn tháo xuống đối phương mặt nạ. Tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái đối phương bộ dáng, cái này danh chấn giang hồ người. Cái này gần nhất một đoạn này thời gian nội vẫn luôn ở bị mọi người chú ý người. Rốt cuộc trông như thế nào? Có người nói hắn nhất định diện mạo kỳ xấu vô cùng, bằng không sẽ không nội tâm như vậy vặn vẹo, mỗi ngày chỉ nghĩ tra tấn nhân vi nhạc. Cũng có người nói hắn trên thực tế là nào đó đã thoái ẩn lão tiền bối. Đeo một trương mặt nạ, một lần nữa ở cái này trên giang hồ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Vô luận như thế nào, hoa lạc thần đều muốn tận mắt nhìn thấy xem. Bởi vì nàng là cái rất có dã tâm nữ nhân, nàng cảm thấy lấy chính mình bề ngoài nhất định sẽ tiến vào đối phương trong lòng. Nếu đối phương diện mạo xấu xí kia, nhưng thật ra một kiện không thể tốt hơn sự tình. Hoa lạc thần qua đi đụng chạm đối phương kia trương đáng sợ mặt nạ, lệnh người vui sướng chính là đối phương quả nhiên không có tránh né. Nhưng không biết vì sao, hắn cặp mắt kia như cũ là đỏ thẫm nhan sắc, không hề có một tia làm hoa lạc thần cảm giác được quen thuộc cảm xúc ở bên trong. Cái loại này cảm xúc hẳn là cái dạng gì đâu, là si mê, thưởng thức, lại hoặc là tràn ngập dục vọng. Loại này cùng loại cảm xúc, ở cùng loại cảnh tượng chung, hoa lạc thần thật giống như đã trải qua vô số lần. Nhưng là lúc này đây cũng không có, giờ này khắc này tiến triển phá lệ thuận lợi. Hoa lạc thần không biết vì cái gì, trong lòng kia một loại nồng đậm bất an cảm lại giống như trước nay đều không có biến mất. Vừa rồi Cháu Phô lão bản vẻ mặt ngốc ở trong tiệm nhìn. Hắn tâm nói vừa rồi tới người kia nhìn cũng không điên à. Không những như thế, người còn khá tốt nói chuyện. Như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Vừa rồi lão bản nói chính mình nơi này là tuyệt hảo xem xét địa điểm. Những lời này một chút cũng không phải khoác lác. Hắn có thể từ nơi này rõ ràng thấy kia hai người. Vừa rồi ở hắn cửa hàng ăn cháo nam nhân đưa lưng về phía hắn. Nhưng Hoa Lạc Thần chính là đối diện hắn, này xem như loại khó được phúc lợi. Nếu không phải đối vừa rồi nam nhân kia quá tò mò. Này sẽ lão bản cũng đến đắm chìm ở Hoa Lạc Thần mỹ mạo bên trong, lão bản này sẽ thấy Hoa Lạc Thần. Đem tay duỗi hướng về phía vừa rồi nam nhân kia trên mặt. Sau đó trơ mắt nhìn nàng bỗng nhiên sửng sốt, làm sao vậy? Lão bản nhìn Hoa Lạc Thần biểu tình sau, cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Hoa Lạc Thần trên mặt biểu tình hẳn là ngày thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên mặt nàng biểu tình, bởi vì này sẽ đem nàng cái loại này tiên tử giống nhau khí chất cấp phá hư. Rốt cuộc tiên tử là sẽ không lộ ra loại này kinh ngạc biểu tình, này biểu tình là chuyện như thế nào? Như thế nào thật giống như, cùng vừa rồi bị người dùng chính mình nhất lấy làm tự hào quyền cước công phu đánh bừa một quyền. Thần phong hắc sát trên mặt kinh ngạc cảm là giống nhau. Chương 384 nước Matoa Lạc Thần sửng sốt nửa ngày. Phía dưới người cũng vẫn luôn là nhìn Hoa Lạc Thần phản ứng. Nguyên bản mọi người xem người nọ nhìn chằm chằm Hoa Lạc Thần ngây người, còn ở trong lòng tưởng quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Kết quả này sẽ Hoa Lạc Thần đột nhiên chính mình sững sờ ở nơi đó, khiến cho đại gia có chút không thể hiểu được, đây là thấy cái gì? Như thế nào là như vậy cái phản ứng? Hoa Lạc Thần sững sờ ở nơi đó thời điểm, mọi người trong lòng liền toàn bộ đều là tò mò cảm giác, đại gia hận không thể bò qua đi nhìn một. Cái người kia rốt cuộc trông như thế nào, Hoa Vinh Nguyệt nói như thế nào cũng là ở trên thuyền lăn. Lộn cái vũ đạo đội đệ nhất thân phận, kia nhan giá trị tuyệt đối là quá quan, khả năng bởi vì Hoa Lạc Thần nội tâm chờ mong giá trị quá thấp. Ngược lại này sẽ còn có loại bởi vì tương phản mang đến kinh diễm cảm giác. Nơi này cụ thể sự tình Hoa Vinh Nguyệt liền không hề nghĩ nhiều. Nói tóm lại thấy Hoa Lạc Thần sửng sốt, nàng nội tâm cảm giác là có chút vi diệu, từ khi nào? Như thế nào sẽ có người nhìn Dịch Linh Lung gương mặt này sửng sốt? Kia quả thực là cái thiên đại chê cười hảo sao? Hoa Lạc Thần cũng là ngây người một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Kỳ thật nàng trong lòng biết rõ ràng những người đó vì cái gì muốn cố ý tìm mấy cái các. Nàng môn phái người lại đây. Bởi vì tiểu đạo tin tức xưng người kia thực thích nữ nhân, thủ hạ của hắn kẻ điên chung có đặc biệt nhiều nữ nhân. Hoa Lạc Thần đang nghe thấy cái này miêu tả thời điểm, theo bản năng cảm thấy đối phương hẳn là cái trầm mê với sắc đẹp người. Người như vậy liền tính võ công lại như thế nào cao, đối với nàng tới nói, đều là cái thực dễ dàng ứng phó đối thủ. Hết chương.